xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4292, trò chơi NPC, 42. Góc truyện audio.com, mê hồ tiểu tỷ Tường Vi tỷ, người muốn trơ mắt nhìn từ tháp hoàng hậu bị hắn công lược sao? Đến lúc đó nói không chừng Tống gia công tử thật sẽ nhớ ra biện pháp, đem từ tháp hoàng hậu công lược. Người nhìn bán nguyệt công chúa, lúc trước cũng không phải tất cả người chơi thích công lược sao? Cuối cùng thế mà bị Tống gia công tử chiếm trước tiên cơ, nói rõ hắn đối với phương diện này rất có một bộ. Tại trong tim ta từ tháp hoàng hậu chính là thần thánh không thể xâm phạm, công tây lão đại đều nói từ tháp hoàng hậu là tiên nữ, chúng ta bằng một lão đại, đều không có nghĩ qua chuyện như vậy, cái kia họ Tống thay mặt xứng sao? Cặn bã nam, mê hồ tiểu thì càng nói càng tức, tóm lại ta tin tưởng với tư cách từ tháp hoàng hậu fan hâm mộ ai cũng không nguyện ý nhìn thấy từ tháp hoàng hậu bị một cái gã bỉ ổi công lược. Hồng Sắc Vi, ca kỳ thật cũng cảm thấy dạng này không thích hợp, nhưng đây là máy chơi game chế, chỉ dựa vào hai người chúng ta, đoán chừng ngăn cản không được. Mặt khác Tống gia công tử thế nhưng là một cái đại bang phái bang chủ, hai chúng ta giống như không đáng chú ý, Hồng Sắc Vi suy tư một chút còn nói. Bất quá ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, không bằng đem Tống gia công tử chân diện mục cùng nàng nói một câu, nàng không phải biết rõ bán nguyệt công chúa thành hôn sao. Nhưng lại không biết người này là Tống gia công tử. Bán Nguyệt công chúa đoán chừng cũng không biết Tống gia công tử bây giờ tại công lực từ tháp hoàng hậu. Cũng không biết hai cái này NPC, nghe nhắc nhở của chúng ta, có thể hay không kịp phản ứng. Y theo suy đoán của ta, các nàng đã như vậy trí năng, còn có thể mô phỏng theo nhân loại rất nhiều hành vi, hơn phân nửa cũng có thể theo số liệu bên trong tìm tới cái gì là cặn bã nam. Mê hồ tiểu tỷ, được cứ làm như vậy, chờ cái kia Tống cặn bã nam đi về sau chúng ta liền đi tìm từ tháp hoàng hậu. Tống Lâm bởi vì hôm nay có chút mất mặt, không có cùng Đường Quả nói quá nhiều, vội vàng rời đi. Hắn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác, công lực từ tháp hoàng hậu, rõ ràng muốn so công lực bán nguyệt công chúa khó khăn nhiều lắm. Phía trước những cái kia trò trẻ con, tại từ tháp hoàng hậu trên thân không có gì dùng. Tại Tống Lâm sau khi đi, mê hồ tiểu tỷ cùng Hồng Sắc Vi liền đi tới Đường Quả trước mặt. Có lẽ là bởi vì phía trước nhiệm vụ quan hệ, hai người cảm giác được từ tháp hoàng hậu đối với các nàng tương đối hữu hảo. Nhìn thấy các nàng tới cũng không có kêu thủ vệ ngăn cản, hai người thuận lợi đi đến Đường Quả trước mặt. Các ngươi có chuyện gì không? Đường Quả nhàn nhạt quét hai người một cái, lúc trước hai người đứng ở một bên sững sờ, rõ ràng là tại PM giao lưu chuyện gì. Hiện tại Tống Lâm vừa đi, liền đến tìm nàng, nghị luận đoán chừng còn là nàng sự tình. Mê hồ tiểu tỷ mở miệng trước âm thanh nho nhỏ, chỉ cam đoan trước mặt từ tháp hoàng hậu có thể nghe được. Từ tháp hoàng hậu cái kia Tống gia công tử không phải đồ tốt. Từ tháp hoàng hậu tốt nhất đừng tin tưởng hắn hoa ngôn xảo ngữ, cũng không cần đối dạng này cặn bã nam động tâm. Hồng Sắc Vi ghét nhất cặn bã nam, không quản là thế giới trò chơi còn là thế giới hiện thực, chính nàng chính là bị bạn trai bổ chân qua. Từ tháp hoàng hậu nhưng biết cái này Tống gia công tử một thân phận khác. Góc truyện audio.com, nàng phát hiện từ tháp hoàng hậu ngay tại suy nghĩ, rõ ràng là tại phân tích các nàng nói, có lẽ lần này nhắc nhở có thể cho Tống gia công tử tạo thành một chút phiền toái. Hắn là ai? Đường Quả hỏi thăm, vị này Tống công tử quả thật có chút mau bệnh, luôn luôn trước mặt ta kể một ít kỳ kỳ quái quái. Mới vừa rồi còn cho ta đọc một bài vong quốc thơ, nếu không phải bởi vì hắn đọc sai chữ, đoạn sai câu ta đều cho là hắn là tại bắn lén ta từ tháp thành muốn diệt vong. Người này chẳng lẽ muốn nóng lòng biểu hiện mình tùy tiện tìm chút thi từ tới, liền muốn hấp dẫn lực chú ý của ta. Chấm, hắn trình độ văn hóa không được, thi từ cũng không tìm tới thích hợp, là tại buồn cười đến cực điểm, một cái mua danh chuột tiếng thằng hề thôi. Mê hồ tiểu tỷ, Hồng Sắc Vi các nàng giống như lo ngại be be. Cách chương.